Cực phẩm ở rể, chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 425, tôi bảo đảm với bà tuyệt đối không sai, tuy rằng Lưu chủ nhiệm là bác sĩ Tây y, nhưng ở phương diện nghiên cứu đối với Trung y thì cũng có sự hiểu biết rất sâu sắc. Cái tờ phương án trị liệu tâm đắc đó cũng là từ của cô ấy mà ra, sử phó viện trưởng nói một cách đầy sự cam đoan. Lưu chủ nhiệm, tôi hỏi cô, có phải cô đã thực sự viết phác đồ điều trị triệt đốt sống thắt lưng và nứt đốt sống lưng không? Đậu lão nói có chút nghi ngờ, bà ta mới không tin Lưu Cân Ồn về mọi mặt của Trung y lẫn Tây y bà tạ không biết, nhưng Trung y thì bà hiểu rõ nhất, lấy sự huyền diệu và uyên bác của Trung y, nếu mà không có sự tập trung đầy đủ vào nó thì căn bản không có khả năng có được thành tựu, có rất nhiều người chỉ học có 10 năm mà cũng chưa có học xong. Không sai, đậu lão, đúng thật là tôi Việt. Lưu Cần nghe đến vấn đề này liền cảm thấy có chút không yên, nhưng mà vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhẹ nhàng lây tay vén vén tóc để giảm bớt sự căng thẳng của bản thân. Thế thì cho tôi hỏi, cái gọi là so voi hóa voi, mà cô nhắc đến trong âm dương ngũ hành trong cơ thể con người là cái gì vậy? Đậu lão chắp hai tay ở phía sau, không nhanh không chậm nói. Sắc mặt của Lưu, Sim, trong nháy mắt biến đổi, có chút bối rối nhìn liếc lấy Mao Ước An cùng với sử phó viện trưởng một cái. Đậu lão hỏi thì cô trả lời đi, cô nhìn chúng tôi làm cái gì? Mao Ước An cau mày nói một cách không vui. Lưu chủ nhiệm đừng căng thẳng quá, đậu lão hỏi cô cái gì thì cô trả lời cái đó, đậu lão đây là đang giúp cô kiểm tra sơ sót. Sử phó viện trưởng nhanh đi an ủi, cần một tiếng, bởi vì ý thức được ban đầu là gây chuyện cho nên đến lúc này anh ta còn không nhận ra điều đó là không đúng. Lưu chủ nhiệm trả lời tôi đi, cái mà cô nói. So voi hóa voi, là có ý gì đây? Đậu lão nhăn mi lại hỏi lần nữa. Đậu lão này, cái tờ tâm đắc này tôi viết lâu lắm rồi, bây giờ tôi có chút quên rồi. Lưu Cần cúi đầu, nói một cách ấp a ấp úng. Nếu không thì bà cho tôi xem lại chút được không? Lưu chủ nhiệm, cái điều đơn giản như, so voi hóa voi, này mà cô còn nhìn cái gì chứ, cái này không phải là nguyên lý cơ bản nhất của Trung y à? Sử phó viện trưởng cau mày lại gấp. Gáp hồi, không hiểu là Lưu Cần bị cái gì vậy, sao mà cả điều cơ bản nhất cũng quên luôn là sao? Ói, đúng, tại nãy tôi căng thẳng quá nên là không có nghĩ ra được. Lưu Cần ừng ực nuốt nước miệng, trái tim dựng lên cô họng, cô nén lại sự hoảng loạn nói. Tôi cũng không biết vì cái gì mà nhìn thấy đậu lão thì lập tức thây khẩn cô đi. Cô không cần phải khẩn trương, đậu lão từ từ nói. Cô là lừa gạt không đến nơi mà thôi, cái tờ phương án trị liệu này chắc chắn không phải là do cô Việt loại người mà ngay cả. So vô hóa voi, trong ngũ hành cũng giải thích không được, cũng dám xưng là thông thạo Trung y, quả ép thực là chuyện cười của thiên hải. Nói đi, cái tờ phương án trị liệu này, cô lấy được nó ở đâu? Mạo Ước An đã sớm nhận ra được điều này, lúc này đậu lão đã khẳng định, liền trầm giọng hướng về Lưu Cần quát lớn một câu. Viện trưởng tôi, đây không phải là do tôi copy, mà là do tình tôi viết. Lưu Cần kiên trì, làm bộ như rất là oan ức nói lên. Ông sử, báo cảnh sát. Mao Ước An quay đầu về hướng của sử phó viện trưởng nói. Báo là ở chỗ chúng ta có người làm ngành y một cách phi pháp. À, sử phó viện trưởng cảm thấy nao nao trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Cách chương.